Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là chuyện nhà của các người. Nhưng tôi không hy vọng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Vậy thì tôi không thể không quản đến. Ủy viên Ngô vẫn không buông tha tiếp tục nói. Trong mỗi công ty, dù sao cũng có vài cổ đông thích gây chuyện, muốn chiếm lợi lớn. Nếu như không chiếm được, vậy chỉ có thể không ngừng gây phiền phức, để chứng minh bản thân mình nói không sai. Lung lạc lòng người, làm vững địa vị của bản thân. Ông, vậy theo ý kiến của ông nên phải làm như thế nào? Chính vào lúc này, Hạ Thiên từ bên ngoài bước vào. Còn Hạ Tử Hy thì theo sát phía sau. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào. Ủy viên Ngô ngây người, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy phía sau. Thật không nghĩ đến bọn họ sẽ cùng nhau đến đây. Ba, Hạ Tử Dục đứng lên. Ba làm sao lại đến đây? Chính vào thời điểm này, ba tất nhiên phải đến đây rồi. Hạ Thiên nói, mặc dù bình thường gần gũi thân thiện, nhưng vào giây phút này, nguy nghiêm trời sinh đã có ngược lại khiến người ta không cách nào mạo phạm. Hạ Tử Dục lui ra một vị trí, nhường lại vị trí cho Hạ Thiên ngồi xuống. Hạ Tử Dục cùng Hạ Tử Hy đứng bên cạnh ông, nhìn ba ngòi bọn họ. Ủy viên Ngô nhếch lên một nụ cười châm chọc. Chủ tịch Hạ, ông xem như cũng đã xuất hiện rồi. Chuyện này không lẽ Hạ gia các người không nên giải thích với chúng tôi sao? Lời này vừa nói ra, bên dưới không ngừng vang lên tiếng tán đồng. Đúng vậy, đúng đó, nhất định phải có lời giải thích. Nghe thấy âm thanh bên dưới, ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía bọn họ, chân mày nhíu chặt, có những người chính là như vậy. Vì bọn họ kiếm tiền, như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần có chút ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, nhất định sẽ kiên quyết không buông tha. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ, chuyện này cũng vì tôi mà xảy ra, mọi người muốn giải quyết như thế nào? Hạ Thiên nhìn bọn họ hỏi, lời này vừa nói ra, những người bên dưới lập tức im lặng. Sau đó tôi nhìn ông nhìn tôi, lời này ngược lại làm khó bọn họ. Nên làm như thế nào? Ai biết được nên làm như thế nào? Vẫn là ủy viên Ngô phản ứng lại trước, liền lên tiếng, nên làm như thế nào? Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ muốn công ty có thể ổn định lại. Hiện tại cổ phiếu đang có xu hướng tuột dốc, chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Các người nói nên làm như thế nào đây? Vấn đề này vẫn đẩy ngược về phía bọn họ. Nhìn thấy từng người đều nhìn chăm chú về phía Hạ Tử Hy. Hạ Thiên lên tiếng, nếu như chuyện này vì chúng tôi mà xảy ra, vậy thì chúng tôi tất nhiên sẽ giải quyết. Còn liên quan đến cổ phiếu của công ty, tất cả sẽ do tôi bồi thường. Ba, Hạ Tử Dục cùng Hạ Tử Hy đồng loạt nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vươn tay, ra hiệu cho bọn họ không được lên tiếng. Dù sao chuyện này cũng sẽ có cách giải quyết. Ủy viên Ngô trước sửng sốt, sau đó mỉm cười. Chủ tịch Hạ này, đây là do chính ông nói đó. Chúng tôi cái gì cũng không nói đâu. Vĩnh viễn đều là dáng vẻ được lợi còn bày ra vẻ. Hạ Thiên sớm đã nhìn thấu dáng vẻ này của bọn họ. Nếu như đã vì chúng tôi mới khiến cổ phiếu tụt giảm, vậy thì có phải sau này cổ phiếu tăng giá cũng không liên quan đến các người hay không? Tất cả lợi nhuận đều sẽ thuộc về chúng tôi. Hạ Tử Hy tùy tiện lên tiếng. Lời này vừa nói ra, bên dưới đều im lặng đến ngây người. Hạ tiểu thư, nơi này là đại hội cổ đông của Hạ thị, cô có lẽ không có tư cách lên tiếng ở đây. Dù cho cô là người nhà Hạ gia thì sao? Hiện tại có phải hay không vẫn chưa chắc chắn. Ủy viên Ngô kiếm cớ gây chuyện, nhưng Hạ Tử Hy cũng không phải là người án chay. Ở bên Mục Cánh Thiên lâu như vậy, như thế, nào cũng học hỏi được ít nhiều. Cách chương.